Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn dặn dò hai người bọn họ phải nói vài lời nịnh nọt, thêm cả vẻ đau khổ nữa. Tất nhiên là không thể thiếu việc tiếp lời. Tóm lại, nếu muốn chuyển trường cho con cái tới nơi tốt, cửa giáo viên chủ nhiệm nhất định phải suôn sẻ. Đứng ở bên ngoài cửa nhà giáo viên, em họ cô đưa tay gõ cửa. Chờ được nửa phút sau, một cô gái dáng vẻ sinh viên ra mở cửa. Nhìn thấy mọi người thì lịch sự mỉm cười, khuôn mặt cứng đờ, có một chút kinh ngạc, không có tin nổi rồi lại quay đầu gọi mẹ. Mẹ à, có người tìm kia. Anh rể, chị à, mau tới có khách ngay. Nói xong cũng khách khí mời bọn họ vào, không cần phải đổi giày. Ánh mắt tự nhấp nháy kia như là có thiên ngôn vạn ngữ, cứ nhìn chăm chăm vào Lộ Viêm Thần. Tất cả mọi người đều cảm thấy không ổn, nhưng cũng không biết là không ổn ở đâu. Vào phòng mọi người ngồi xuống, hai chị em nói nhỏ, em gái còn không ngừng đẩy anh trẻ đeo mắt kính nhã nhặn kia. Chủ nhiệm lớn Tần Tiểu Nam là giáo viên nữ trên dưới 50, rất là nghiêm túc. Thấy người nhà không biết lễ phép như vậy thì cực kỳ tức giận. Mày còn làm cái gì đó hả? Mẹ à, là người quen của chúng ta mà. Chị giải thích xong lại đi đến bên ghế sofa của Lộ Viêm Thần đang ngồi, gật đầu ý bảo. Xin hỏi, trước kia anh là cảnh sát đặc vụ à? Là cảnh sát vũ trang. Lộ Viêm Thần giở lại. Có gì khác nhau sao? Chị gái kia sừng sốt bỏ qua vấn đề không quan trọng này. Tiếp theo liền kéo em gái của mình, nói chuyện quốc khánh mấy năm trước, bọn họ đi du lịch mạo hiểm. Khi đó hai chị em hẹn 7-8 học sinh đi Tây Bắc, ở nhà ga lại có rất nhiều lữ khách mắc lại. Khi ấy vị đội trưởng Lộ đang ngồi ở trên ghế salon này, dẫn một đống cảnh sát tới giữ trật tự hiện trường. Đêm đó có không ít lữ khách ở lại chờ đợi đến mười mấy giờ, người khắp nơi trời Nam biển Bắc đủ loại hỗn tạp. Đến sau nửa đêm, không biết có ai bắt đầu náo loạn hết sức căng thẳng. Chính họ tạo thành một bức tường người để cho lữ khách xếp hàng qua khu vực an toàn. Những cô gái này mới lần đầu là không quan tâm, vẫn vui tươi hớn hở thảo luận xem có nên thừa dịp chen chúc vào mà lao tới người anh đẹp trai kia không, tạo thành một chuyện tình yêu lãng mạn, mãi đến khi đám người chuyển thành bạo động. Lúc ấy chính là anh, kiểm súng đặt trên vai em, đẩy chúng em ra sau lưng chiến hữu của anh đó. Anh có còn nhớ không, bạn em tóc rất dài, đến ngang eo, còn em tóc quăn màu rám nắng ấy. Đây là lần đầu tiên trong đời của một cô gái, có lẽ là lần duy nhất tiếp xúc với súng đạn thật, đúng là khó quên. Trong xã hội hiện đại, còn được một anh hùng cứu mỹ nhân, khó khăn lắm đó. Sau khi hỏi xong thì tất cả mọi người đều hăng hái chờ đáp án, mà người trong cuộc là Lộ Viêm Thần. Trương 7-8 ánh mắt nhìn chăm chú, anh lại trả lời không một chút cợn sóng. Không có ấn tượng. Anh không có ấn tượng một chút nào sao? 2 giờ sau, Quy Hiểu ngồi bên ghế phụ, kiềm lòng không đậu lại hỏi anh. Có ấn tượng về khoảng thời gian và nhiệm vụ đó, còn với người thì không? Cánh tay trái của Lộ Viêm Thần để trên cửa kính của chiếc xe, chống đầu, còn tay phải thì đặt trên tay lái. Khi ấy có đến 2000 hành khách, làm sao có thể nhớ mặt của từng người được chứ? Hơn nữa, số phần tử bạo động kia là cực kỳ hung hãn. Trung đội của anh bị điều qua tạm thời, thời gian thi hành nhiệm vụ vốn là ít ỏi, cần phải hạn chế tình huống diễn biến xấu hơn, vừa phải kiểm soát số phần tử bên ngoài phòng pháp luật tìm cơ hội gây chuyện. Bên tai lại là tiếng la hét ầm ĩ, tiếng mắng sợ hãi cùng với mắng nhiếc. Trước mắt là những gương mặt giật mình hoảng sợ, mỗi người đều liền sức chen qua. Ai cũng sợ bị đẩy ngã dưới đám người kia, cho nên tình hình lại càng trở nên hỗn loạn. Lúc đó anh cũng không rảnh để ý tới gương mặt của từng người có gì khác nhau, tóc dài hay là tóc ngắn. Quỳ Hiểu suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy vô cùng hợp lý. Cô lại quay ra nhìn ngoài cửa sổ, vẫn là đoàn xe dài không thấy điểm dừng. Hai chiếc xe của bọn họ và người em họ lần lần đi ra khỏi khu nhà, định tới phố ẩm thực ở đường Kim Bảo gần nhà Quy Hiểu, giữa đường lại bị một chốt giới nghiêm ngăn lại. Nơi đó em họ cô thường xuyên hay đến. Họ và hàng trăm chiếc xe cùng đứng trở thành một con đường rực rỡ dưới ánh đèn trên đại lộ Tây Đan. Lúc học cấp 2, hai em vẫn đến đây dạo phố. Ngón tay Quy Hiểu chỉ về phía bên trái của Lộ Viêm Thần. Một là ở chỗ này, một là chỗ bán quần áo xỉ. Em họ em rất là biết trả giá, mỗi lần đi cùng em ấy tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Hôm nay anh thấy em họ em đó, lúc còn bé nó rất là thích theo đuôi. Bọn em không thích đưa nó cùng đi dạo phố mà cứ vứt ở nhà, sau đó nó sẽ khóc nhè mà tố cáo bọn em. Lộ Viêm Thần đặt tay trên cửa kính xe ở bên, đón từng cơn gió lạnh ở bên ngoài ùa vào. Trên đường người người nô nức, tầng tầng lớp lớp ánh đèn và những tòa nhà đồ sộ. Ven đường là không ít những cửa hiệu, bảng hiệu sáng loáng. Đây chính là yên ổn phồn vinh mà các anh em ở biên cương vẫn thề nguyện bảo vệ. Hơi thở thế tục đậm đà, nhưng đối với Lộ Viêm Thần lại là xa lạ. Thời niên thiếu anh ở ngoại ô Bắc Kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net